Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, đánh vào Thang Gia. Người Thang Gia đều là sắc mặt khó coi, tộc nhân của mình tại cửa nhà mình, hướng về một tên thiếu niên quỳ xuống, cái này khiến mỗi người bọn họ đều là trên mặt không ánh sáng. Nhưng là Diệp Vân thủ đoạn này thế mà tại Thang Gia cũng có thể thi triển. Vốn cho là hắn là tại nhà mình bố trí huyền diệu gì thủ đoạn. Nhưng bây giờ đến xem, thủ đoạn này chi huyền diệu, lại là viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Kim thân cảnh phải quỳ, địa cung cảnh cũng muốn quỳ. Như vậy, thiên hải cảnh đâu? Nếu như ngay cả thiên hải cảnh đều quỳ mà nói, vậy Thang Gia không phải từ lên tới dưới đều bị người đánh mặt đánh một lần sao? Làm sao lại, mọi người rõ ràng đều đã phục dụng thuốc giải độc, không nên lại bị dược vật mê hoặc tâm thần a. Cái kia, Diệp Vân đến cùng là dùng biện pháp gì làm cho tâm thần người thụ nghi ngờ? Tốt, đã các người Thang Gia như vậy thịnh tình, vậy ta liền tiến đến ngồi một chút. Diệp Vân cười nói, bất quá, mỗi người các ngươi đều được hướng ta biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Hắn nhanh chân mà đi, đã là trải qua một tên người Thang Gia bên người. Bành, tên này người Thang Gia ánh mắt đột nhiên hỗn loạn lung tung. Sau đó liền quỳ xuống, kỳ trọng không gì sánh được. Diệp Vân tiếp tục tiến lên. Bành, lại có người quỳ xuống. Hắn một đường đi về trước, người Thang Gia thì là quỳ đầy đất, mà lại không ai còn có thể lại đứng lên được. Mẹ nó, thấy cảnh này, tất cả mọi người là không khỏi tê cả da đầu. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ Diệp Vân vận dụng thủ đoạn gì có thể là năng lực, có thể cũng không ảnh hưởng bọn hắn chấn kinh a. Diệp Vân còn tải từng bước tới gần, người Thang Gia đều là hoảng hốt, không tự chủ được hướng lui về phía sau. Nhưng là, đây chính là bọn họ nhà, bọn hắn có thể thối lui đến đi đâu? Bành bành bành, thế là, càng nhiều người quỳ xuống. Hừ, dám dùng yêu thuật mê người. Trong một tiếng cười lạnh, chỉ gặp một đạo hàn quang bỗng nhiên bắn tới, nhanh vô cùng. Đây là thiên hải cảnh cường giả xuất thủ. Rốt cục, Thang Gia người mạnh nhất nhịn không được, quyết định muốn đem Diệp Vân oanh sát. Bằng không mà nói, từ nay về sau, Thang Gia lại không thể có thể nhấc nổi đầu tới. Lục Tinh Hào Môn, thế mà bị một tên đồng cốt cảnh thiếu niên dẫm tại dưới chân. Đây là cỡ nào đến vô cùng nhục nhã. Nhưng là, người cường giả này hay là đối với Diệp Vân vô cùng kiêng kỵ, sợ mình quá mức tới gần Diệp Vân mà nói cũng phải thụ nó ảnh hưởng, cho nên hắn lựa chọn ở phía xa liền khởi xướng tiến công. Không sao, thiên hải cảnh mạnh như vậy, dù cho cách trăm trượng khoảng cách y nguyên có thể đem Diệp Vân miểu sát tại chỗ. Nhưng mà Diệp Vân lại là căn bản không có trốn tránh. Oanh, đạo hàn quang này chém tới, lại là hoàn toàn thất bại. Từ Diệp Vân bên người một trượng chỗ nào đi qua, đem hắn phía sau một vách tường chém vỡ nát. Cái gì chính xác a? Thiên hải cảnh chẳng lẽ biến thành mắt gà chọi? Cái này đều ngắm không cho phép. Thế nhưng là, Thang Gia cái kia thiên hải cảnh cường giả lại là trong lòng rõ ràng. Chính mình rõ ràng là đối với Diệp Vân chém ra công kích, nhưng là làm sao chính xác sẽ như thế chi kém? Chẳng lẽ sắc mặt hắn đại biến, chính mình cũng giữa bất chi bất giác trúng chiêu? Cút ra đây, Diệp Vân nhẹ giọng quát. Một lời rơi xuống, Thang Gia cái kia thiên hải cảnh cường giả chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến kình phong. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là hãi nhiên thất sắc, chỉ gặp một cái ngập trời đại thủ đang hướng về hắn quét ngang tới. Cái kia uy thế mạnh đến mức độ không còn gì hơn. Hắn vội vàng một con lừa lười lăn lộn, hướng về phía trước lăn ra ngoài. Nhưng là bàn tay lại đến, gã cường giả kia không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước nhấp nhô, né tránh đại thủ này công kích. Mà tại mọi người xem ra, người cường giả này thật giống như chúng ta, giống như một đường lăn leo ra. Thật, thật nghe lời a, để cho người cút ra đây liền thực sự cút ra đây. Nhìn hắn trên mặt biểu lộ, còn một bộ kinh hãi bộ dáng, hiển nhiên là cực sợ a. Mẹ nó, ngươi muốn thật sợ, làm gì lại phải ra tay với Diệp Vân đâu. Tất cả mọi người là nắm lấy tóc, vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quỳ xuống, quất chính mình cái tát. Diệp Vân từ tốn nói, hắn đã đem Thang Gia đều là bao phủ tại trận hoàng tàn trận bên trong. Cho nên, bất kỳ người nào có thù với hắn, hắn đều có thể thông qua trận pháp cảm ứng được. Tự nhiên có thể sớm làm ra nhằm vào. Thang Gia cái kia thiên hải cảnh lại là nhìn thấy một tên cường giả tuyệt thế đứng ở trước mặt mình. Lấy vô cùng uy nghiêm giọng nói, muốn sống, liền từ tát bạt tai đi. Tàn trận này thế nhưng là đạt đến vực chi cảnh, hoàn toàn như là chân thực. Chí ít, thiên hải cảnh lập tức liền bị mê hoặc tâm trí, căn bản là không có cách biện bạch thật giả. Ba ba ba, Thang Gia cái kia thiên hải cảnh liền đối với mình kéo lên cái tát tới. Quá kinh khủng, đám người cũng đều là hãi nhiên, ngay cả thiên hải cảnh đều là quỳ xuống. Điều này nói rõ cái gì? Ngoại trừ thất tinh thế lực, cái nào có thể chống đỡ được Diệp Vân? Liền xem như linh ngã cảnh cường giả, lại thực sự chống cự cái này yêu thuật sao? Tất cả mọi người đều là không chắc. Diệp Vân một đường chỗ qua, người Thang Gia cũng quỳ đầy đất, không người nào có thể ngoại lệ. Đây thật là quá làm cho người ta rung động a. Lần này Thang Gia rõ ràng muốn cho Diệp Vân khó xử. Công nhiên phái người tiến vào học viện, mạnh cưới Ninh Kiều, có thể kết quả đây lại là Thang Gia bị hung hăng đánh mặt. Diệp Vân chạy tới Thang Gia trong hành lang, hắn lắc đầu, không có ý nghĩa, đi. Hắn cố ý đi vào Thang Gia, chính là muốn tìm tòi Thang Gia nội tình. Rõ ràng chỉ là lục tinh thế lực, lại dám khiêu khích Trịnh Vĩnh Minh uy nghiêm. Hiện tại, hắn đường ngươi Hoàng Chi Địa đi vào Thang Gia đại đường, thậm chí người Thang Gia đều là quỳ đầy đất. Đây đối với Thang Gia đả kích còn chưa đủ lớn sao? Nếu như Thang Gia có át chủ bài gì mà nói, cũng hẳn là đánh tới đi. Hắn quay người, hướng về Thang Gia bên ngoài đi. Nếu để cho hắn đi ra Thang Gia nói, cái kia Thang Gia thực sự không cần lại tại đế đô lăn lộn. Đến đều tới, như vậy vội vã đi làm gì? Một thanh âm thăm thẳm vang lên, sau đó liền gặp một cái bàn tay màu vàng óng từ nơi xa xôi đập đi qua. Bàn tay này đánh ra phương hướng là Hoàng Cung. Tê, chẳng lẽ là Trịnh Vĩnh Minh xuất thủ? Nếu không có hắn, ai có lớn như vậy năng lực, cách xa như vậy xuất thủ còn có uy thế như thế? Thang Diệc Tường, ngươi quên cùng chấm đánh cược sao? Trịnh Vĩnh Minh thanh âm cũng đi theo vang lên, sau đó lại một cái đại thủ đập đi qua, hướng về trước đó bàn tay màu vàng óng kia truy kích mà đi. Nguyên lai, đây mới là Trịnh Vĩnh Minh xuất thủ. Bành, Trịnh Vĩnh Minh một kích này đi sau lại là tới trước, xinh xinh đem đại thủ vàng óng kia đập đến vỡ nát. Trịnh Vĩnh Minh, người trẻ tuổi này lão phu muốn. Oanh, một đạo khí thế đáng sợ phóng lên tận trời, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đế đô, mỗi người đều là như là thấy được thần minh đồng dạng, chỉ có vô tận kính sợ. Sau đó liền gặp một bóng người từ trong hoàng cung phóng lên tận trời, lấy không gì sánh được cao tốc hướng về Thang Gia bay xuống tới. Hừ, đây chính là chấm quốc thổ, không có chấm cho phép, ngươi dám động chấm con dân. Trịnh Vĩnh Minh xâm nhiên thanh âm vang lên, chỉ gặp kim quang vạn trượng, Trịnh Vĩnh Minh cũng từ trong hoàng cung bay vụt đi ra. Trịnh huynh, sao phải vì một cái nho nhỏ đồng cốt cảnh mà đắc tội Ô trưởng lão? Ban đầu thanh âm sâu kín kia lại vang lên, sau đó chỉ gặp đạo thứ ba bóng người từ trong hoàng cung bay ra, hướng về Trịnh Vĩnh Minh chặn đường mà đi. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai trước sau hết thảy có ba tên cường giả, người đầu tiên xuất thủ cùng người nói chuyện là Thang Diệc Tường. T, hắn lúc nào về đế đô rồi? Mà lại, hắn có thể phi hành. Linh ngã cảnh, trời à, tất cả mọi người là giật mình. Khó trách Thang gia lực lượng lập tức trở nên như vậy đủ. Nguyên lai Thang Diệc Tường đúng là đạt đến linh ngã cảnh. Nhưng là, linh ngã cảnh liền có thể cùng Trịnh Vĩnh Minh đối kháng sao? Không gặp người ta giết linh ngã cảnh như đồ gà giết chó sao? Cái kia Ô trưởng lão, rõ ràng, Thanh Nguyệt Tông trưởng lão, xuất khiếu cảnh đại năng. T, có người nhận ra, có thể là đoán được cái kia xông lại bóng người thân phận. Sau đó, lại đem mọi chuyện cần thiết tại não hải xuyên một chút. Chân tướng không khó đoán ra, Thang Diệc Tường hẳn là đi Thanh Nguyệt Tông, hoàn thành Thanh Nguyệt Tông đệ tử. Ở nơi đó đột phá linh ngã cảnh, dị tộc tiến vào Đông Hoa Quốc về sau, Thanh Nguyệt Tông phái ra sứ đoàn tới đây điều tra. Người chủ trì này tất nhiên là Ô trưởng lão, mà Thang Diệc Tường mà nói, hiển nhiên cũng là một trong số đó, có xuất khiếu cảnh cường giả chỗ dựa. Thang gia đương nhiên không chút kiêng kỵ, cho nên Thang Phượng Kiếm mới dám ở trong học viện hướng Diệp Vân nổi lên. Kết quả, hắn ngay cả chỗ dựa đều không có tung ra, liền bị Diệp Vân miểu sát. Hết thảy, đều có đáp án. Oanh, một bóng người từ trên trời mà tới, từ lướt gấp đến đứng im, trong nháy mắt liền hoàn thành, không có một chút xíu đột ngột cảm giác. Đây là một tên dáng người thon dài lão giả, râu ria tuyết trắng, rũ xuống tới nơi bụng, một thân đạo bào, rất có tiên phong đạo cốt chi khí. Oanh, bầu trời xa xăm bên trong, hai đạo nhân ảnh đã là triển khai đại chiến. Trịnh Vĩnh Minh cùng Thang Diệc Tường đánh nhau. Làm sao bây giờ? Trịnh Vĩnh Minh bị dây dưa kéo lại, đã không rảnh lại đến trợ giúp Diệp Vân. Kỳ thật, coi như Trịnh Vĩnh Minh không có bị ngăn trở, hắn lại có thể là xuất khiếu cảnh cường giả đối thủ sao? Lần này, Diệp Vân thực sự xong đời. Ngươi có thể đối kháng xuất khiếu cảnh đại năng sao? Đạo bào này lão giả đương nhiên chính là Ô trưởng lão. Hắn nhìn xem Diệp Vân, thản nhiên nói, cùng lão phu đi thôi. Hoàn toàn không cần trưng cầu Diệp Vân ý kiến, bởi vì ta là xuất khiếu cảnh cường giả, Diệp Vân dám không theo sao? Nơi xa, thánh nữ đại nhân, lần này làm sao bây giờ? Cảm là đều muốn giơ chân, làm sao đột nhiên liền có một tên xuất khiếu cảnh cường giả chạy ra? Phải biết, Diệp Vân chỉ là nho nhỏ đồng cốt cảnh a, hắn làm sao có thể trêu chọc phải loại tồn tại này? Lâm Sơ Hàm nhíu mày, nàng nhất định phải xuất thủ sao? Ha ha ha, lại dám đối với ta Thiên Ma Tông thánh tử vô lễ. Xú lão đầu, ngươi chán sống sao? Cười to một tiếng bên trong, oanh, lại một đạo bóng người ôm theo vô tận khí thế từ trên trời giáng xuống. Đây lại là ai? Còn có, hắn nói ai là Thiên Ma Tông thánh tử? Diệp Vân sao? A, sự tình phát triển tại sao càng ngày càng khó bề phân biệt. Cái này mới tới người một thân áo tơi, trên đầu còn mang theo một đỉnh nón lá vành trúc, hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo. Nhưng là, hắn phát ra khí thế lại là không gì sánh được bá đạo. Đúng là không kém chút nào Ô trưởng lão. T, chẳng lẽ lão ông đội nón lá này là xuất khiếu cảnh cường giả? Diệp Vân có chút kinh ngạc. Lão ông đội nón lá này là ai? Giang Bắc Hải, Thiên Ma Tông dưới, Thất Tà Ma Âm Môn một vị đại năng. Ô trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra cười lạnh. Các ngươi Thiên Ma Tông trăm năm trước liền bị Thiên Đạo Tông phá sơn môn. Tông chủ cũng bị đánh giết. Những năm gần đây, Thiên Đạo Tông một mực tại tìm các ngươi những dư nghiệt này. Ngươi không tìm cái địa phương đàng hoàng trốn tránh, thế mà còn dám chạy đến Dương Oai. Hắn nửa điểm cũng không sợ cái gì Thiên Ma Tông. Quá khí, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.